Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 21 giờ 21, Ngô lão biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đạt được sau khi trả lời, hắn thấy thời gian không còn sớm, đứng lên hướng Lục Quỳ cáo từ, một đường tâm sự nặng nề trở lại Chu gia. Phụ mẫu hai người còn điểm đèn đang chờ hắn. Chu Phàm nhìn xem cửa gỗ mở rộng ngọn đèn đuốc kia, hắn cười cười, đem tâm sự giấu đi, mới đi vào. Chu Phàm trở về, phụ mẫu liền đi ngủ. Chu Phàm cũng đơn giản rửa mặt một chút, bò lên trên giường của mình, nhắm mắt lại, sương mù màu xám chậm rãi phiêu đãng. Chu Phàm lại lần nữa xuất hiện ở trên thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời huyết cầu, lại nhìn một chút bốn phía. Sương mù so với đêm qua lộ ra càng thêm nồng đậm. Chỉ là Chu Phàm chân mày cau lại, hắn không có ở trên thuyền trông thấy Ngô lão. Ngô lão đi nơi nào đâu? Ngô lão, Ngô lão, Chu Phàm hô vài tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại thanh âm. Bốn phía trống rỗng, trên thuyền cũng chỉ có hắn một người tại. Ẩn nấp rồi sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói lấy. Hắn biết lấy Ngô lão bản sự, nếu là không muốn gặp hắn, vậy hắn muốn tìm Ngô lão đi ra, đó là không có khả năng. Chu Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên boong thuyền, không tiếp tục tìm kiếm sương mù. Đối phương nghĩ ra hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, Chu Phàm lúc đầu muốn tối nay lại dùng nói thăm dò một chút sương mù. Từ trong miệng hắn biết được thông nguyên đan, cần câu còn có chiếc thuyền này bí mật. Ai biết đối phương tới một cái tránh mà không thấy. Chu Phàm bỗng nhiên lại nhớ tới tại lần đầu nhìn thấy Ngô lão đêm đó, xuất hiện một đầu hồn cá tập kích thuyền gỗ, bị Ngô lão coi là món ăn ăn hết. Vạn nhất đợi chút nữa có hồn cá đột kích, hắn nên làm cái gì? Bất quá Chu Phàm rất nhanh nghĩ rõ ràng, hắn hẳn là không cần lo lắng loại vấn đề này. Chỉ có đêm đó mới nhìn thấy hồn cá tập kích thuyền, đằng sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua có hồn cá tập thuyền, mà lại coi như thật sự có hồn cá đột kích thuyền, Ngô lão hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chiếc thuyền này cùng Ngô lão liên quan rất sâu, Ngô lão hoặc là sẽ không cứu mình, nhưng hẳn là sẽ không cho phép có hồn cá phá hư thuyền. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Ngô lão tùy ý hồn cá công kích thuyền, Chu Phàm cũng vô pháp. Hắn đối so với những hồn kia cá hay là quá nhỏ bé, nếu không cách nào ngăn cản, cái kia lo lắng cũng vô dụng. Nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm hay là tận lực ngồi vào thuyền boong thuyền ở trung tâm. Vị trí trung tâm cho dù có cái gì đặc thù chủng loại hồn cá leo lên thuyền, hắn cũng có thể có tốt hơn ứng đối khoảng cách, không đến mức lập tức liền bị giết CSS. Nếu là ở chỗ này chết đi, cái kia ở bên ngoài thế giới rất có thể liền chết. Chu Phàm lại đang nghĩ trong sông hồn cá phải chăng cùng ngoại giới quái quyệt có liên quan? Hay là nói hồn cá vốn chính là quái quyệt một bộ phận? Vấn đề như vậy Chu Phàm tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Ngô lão chưa hề đi ra. Chu Phàm nhìn xem bốn phía, sương mù màu xám trở nên nồng đậm. Xa xa Huệ Hà mặt đã thấy không rõ. Cái này Huệ Hà không gian sương mù xám cũng không phải là định lượng không đổi, mà là sẽ từ từ tăng nhiều, mà khi gia tăng tới cực điểm thời điểm, trên bầu trời viên kia to lớn huyết cầu liền sẽ bắt đầu hấp thu sương mù. Chu Phàm nhìn xem viên kia huyết cầu, tại trong tầm mắt chiếm cứ lấy nửa cái bầu trời huyết cầu rất lớn cũng rất thấp, cho người ta một loại ảo giác tựa như đưa tay liền có thể chạm tới. Nếu là lại cẩn thận hình dung, tựa như chính mình kiếp trước thế giới kia, nguyệt cầu rơi xuống dưới một nửa lại treo ở một dạng. Chu Phàm nhanh chóng nhớ lại. Hắn nhớ lại cùng Ngô lão lúc nói chuyện, Ngô lão đã từng nhìn mấy lần huyết cầu này. Huyết cầu cùng thuyền cùng Huệ Hà tồn tại dạng gì liên hệ đâu? Chu Phàm suy tư những này vô giải vấn đề. Kỳ thật hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp có rất lớn khả năng để núp trong bóng tối Ngô lão đi ra. Biện pháp kia chính là Chu Phàm đối với bốn chỗ hô nói hắn phải dùng cần câu, lấy hắn đối với Ngô lão nông cạn dài, Ngô lão có khả năng sẽ cảm thấy hứng thú đi ra. Nhưng là Chu Phàm không thể dùng biện pháp kia, bởi vì một khi hắn đã nói như vậy, hắn liền không thể không lần nữa sử dụng cần câu đi câu cá. Mà câu cá mồi câu cần dùng tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ của hắn quá ít, hắn còn muốn sống lâu một chút. Không rõ ràng giải phải bỏ ra tuổi thọ nhiều ít, hắn là sẽ không lại dùng cần câu. Vạn nhất câu một lần cá cần một năm thậm chí hai năm tuổi thọ, hắn có thể câu bao nhiêu lần? Chuyện huyền huyễn. Về phần Ngô lão sau khi ra ngoài, lại nói chính mình là đùa giỡn. Chính mình cũng không có dùng cần câu ý tứ. Chu Phàm không dám làm như vậy. Ai biết Ngô lão sẽ có hay không có năng lực đem hắn tuổi thọ trực tiếp rút đi. Coi như không cách nào rút đi, triệt để chọc giận sương mù, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Phàm liền từ bỏ làm như vậy. Ngô lão nếu là không nguyện ý đi ra, vậy liền để hắn trốn tránh tốt. Hắn kiểu gì cũng sẽ đi ra. Không có sương mù, Chu Phàm bắt đầu suy nghĩ. Chính mình phải làm những chuyện gì? Theo Ngô lão thuyết pháp, hắn ở trên thuyền, trừ câu cá, nhảy thuyền hai chuyện này, liền không có sự tình có thể làm. Nhưng Chu Phàm đối với Ngô lão nói lời bán tín bán nghi. Hắn bắt đầu nằm ở trên thuyền nhắm mắt đi ngủ. Nói không chừng ngủ thiếp đi về sau liền có thể trở về đâu. Bất quá rất lâu sau, Chu Phàm mở mắt ra. Hắn hoàn toàn không có ý đi ngủ. Tinh thần sáng láng, căn bản ngủ không được. Chu Phàm nghĩ nghĩ, liền từ bỏ đi ngủ. Nhìn lên trên trời huyết cầu, hắn sớm đã phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua mỗi lần tiến đến cũng không giống nhau. Có đôi khi chỉ là vài phút liền có thể ra ngoài. Có đôi khi thì là muốn tốt mấy tiếng. Ngu như vậy ngồi lãng phí thời gian. Chu Phàm không nguyện ý, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Hắn ngược lại là nghĩ đến một kiện có thể làm sự tình. Nếu như ở chỗ này tu luyện hổ hình 12 thức đâu? Nếu là tại Huệ Hà không gian cũng có thể tu luyện hổ hình 12 thức. Vậy hắn thời gian tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là còn muốn xác nhận một ít chuyện mới được. Chu Phàm nhìn xem hai tay của mình trầm mặc. Hắn đầu tiên muốn xác nhận là mình tại Huệ Hà không gian là lấy ý biết trạng thái hay là lấy thịt thân trạng thái tồn tại, lại hoặc là lấy một loại hắn không biết trạng thái tồn tại. Chuyện này rất trọng yếu. Nếu như là lấy thịt thân trạng thái tồn tại, cái kia ở chỗ này tu luyện hẳn là không có vấn đề. Nếu như là mặt khác trạng thái, vậy liền khó nói. Muốn xác nhận điểm ấy, vậy sẽ phải. Chu Phàm ngồi xổm xuống, hắn một quyền đánh về phía dưới chân bong thuyền. Bành, bị nắm đấm đánh trúng bong thuyền lại là không có bất kỳ cái gì tổn hại. Bong thuyền không có bất kỳ cái gì hư hao. Cái này không để cho Chu Phàm ngoài ý muốn. Dù sao bong thuyền này nhìn thực vì dày đặc. Hắn tiếp tục hướng bong thuyền ra quyền. Bành bành bành, âm thanh không ngừng ở trên thuyền vang lên. Bong thuyền không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng Chu Phàm nắm đấm đốt ngón tay bởi vì liên tục va chạm, rịn ra tích tích máu đỏ. Chu Phàm gặp đốt ngón tay đổ máu mới ngừng lại được. Hắn có chút nhíu mày, có cảm giác đau, nhưng cảm giác đau cũng không nhất định đại biểu mình bây giờ là lấy thịt thân trạng thái tồn tại. Cái này có thể là linh hồn mô phỏng ra cảm giác đau. Muốn xác nhận hay là phải đợi chính mình tỉnh lại, coi quyền đầu phải chăng thụ thương mới có thể xác nhận. Đây là Chu Phàm cái thứ nhất muốn xác nhận sự tình. Thứ hai là nơi này là có phải có nguyên khí tồn tại. Nếu là không có nguyên khí, vậy hắn tu luyện hổ hình 12 thức hoàn chỉnh thức tỉnh 4 thức lúc lại có thay đổi gì? Loại tình huống thứ nhất là không có nguyên khí. Tu luyện một lần thức tỉnh 4 thức không có lên bất kỳ tác dụng gì. Loại tình huống này, Chu Phàm còn có thể tiếp nhận. Hắn lo lắng chính là loại tình huống thứ hai. Vạn nhất nơi này không có nguyên khí, hắn sẽ hay không hút vào kỳ quái nguyên tố. Thí dụ như giống không trung tùy ý phiêu đãng sương mù màu xám. Nếu là hút vào, lên cái gì không tốt biến hóa liền không xong. Huệ Hà không gian là rất quỷ dị địa phương. Nếu như Ngô lão không có nói sai, trong sông hồn cá hắn ăn cũng chỉ có một nửa cơ hội sinh tồn. Chu Phàm tổng hợp cân nhắc, tại không có xác nhận những chuyện này trước đó, hắn hay là giữ vững cẩn thận, không có tại thuyền gỗ trên không gian nếm thử tu luyện hấp thu nguyên khí. Nhưng không dám hấp thu nguyên khí, cũng không đại biểu hắn không có việc gì làm. Hắn hoàn toàn có thể giống ban ngày như thế, chỉ là đơn thuần thông qua phá giải thức tỉnh bốn thức đến rèn luyện bó cơ bắp. Đơn thuần rèn luyện bó cơ bắp, nghĩ đến không có cái gì nguy hại, mà lại đây cũng là một loại khảo thí. Nhìn phải trang tỉnh đằng sau, khí lực có hay không tăng trưởng. Thế là Chu Phàm bắt đầu ở trên thuyền gỗ tu luyện. Một mực tiếp tục tu luyện, đầu đầy mồ hôi, Chu Phàm cảm giác được loại kia trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hắn nhắm mắt lại, khi Chu Phàm mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã tỉnh lại. Chu Phàm trước tiên nhìn về phía chính là mình MU bàn tay phải. Để hắn thất vọng là, MU bàn tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì rách ra đổ máu thụ thương. Xem ra giống là linh hồn trạng thái tiến vào. Chu Phàm nhẹ nhàng nói ra. Hắn từ giường bên trên đứng lên, lại bắt đầu đánh giá thể nội khí lực tăng trưởng. Hắn phát hiện chính mình khí lực có lượng nhỏ tăng trưởng. Bất quá Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không dám khẳng định đây là trên thuyền gỗ tu luyện chi công. Bởi vì hôm qua trong cơ thể hắn vốn là tồn tại không có tiêu hóa nguyên khí. Hiện tại toàn bộ tiêu hóa. Khí lực có tăng trưởng không phải cái gì lạ thường sự tình. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra muốn xác nhận trên thuyền gỗ tu luyện có hữu hiệu hay không. Còn muốn tiếp tục khảo thí. Nếu như Ngô lão tại. Hướng Ngô lão hỏi thăm có lẽ có thể được cái gì tin tức hữu dụng. Đương nhiên Ngô lão cũng chưa chắc sẽ trả lời hắn. Điểm tâm qua đi. Chu Nghĩa Mộc vợ chồng rời nhà bận rộn. Chu Phàm đi vào sau phòng tiểu viện tiếp tục tu luyện. Cách hắn gia nhập đội tuần tra thời gian bao quát hôm nay cũng chỉ có 2 ngày. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến khổ luyện. Dù cho Chu Phàm tâm bên trong minh bạch, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn bước vào khí lực trung đoạn. Nhưng chỉ cần hút vào nguyên khí, khí lực liền có thể không ngừng tăng trưởng. Mỗi tăng trưởng một chút khí lực, hắn sinh tồn được tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Một ngày vội vàng mà qua, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện. Hôm nay lần thứ 2 hút vào nguyên khí. Bất quá khí lực không có ngày đầu tiên tăng trưởng khủng bố như vậy. Hôm nay khí lực cũng chính là gia tăng 100 cân tả hữu. Chu Phàm có chút nhíu mày. Hắn biết đây là chuyện rất bình thường. Lần thứ nhất hút vào nguyên khí có thể gia tăng nhiều như vậy khí lực. Đó là bởi vì nguyên khí lần đầu đặt vào con ca ích thích thân thể tiềm lực. Lần thứ hai liền không có nhanh như vậy. Tại khí lực sơ đoạn, khí lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng chậm chạp. Chỉ có tích lũy đầy đủ, tiến vào khí lực trung đoạn, khí lực mới có thể lần nữa đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chu Phàm đình chỉ một ngày tu luyện, trở lại trong phòng, chỉ chốc lát sau mẫu thân Quý Phong về tới trước. Nàng buông xuống cái cuốc cùng chọn tại cái cuốc phần đuôi cái sọt. Sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Thế nào, có phải hay không rất mệt mỏi? Chu Phàm cho nàng rót một chén nước. Chu Phàm ở trong lòng đã đem đôi vợ chồng này coi như cha mẹ của mình như vậy hiếu thuận. Dù sao hắn chiếm bộ thân thể này, coi như làm đền bù tiền thân tiếc nuối. Mà lại Chu Nghĩa Mộc vợ chồng đối với hắn xác thực rất không tệ. Quý Phong mặt mũi tràn đầy tâm sự, nhưng nàng chỉ là tiếp nhận cái chén uống một hớp lắc đầu nói. Ta đi trước nấu cơm, chờ ngươi cha trở về. Chúng ta lại nói, Quý Phong nói như vậy, vậy liền đại biểu là thật có việc. Bất quá Quý Phong đều nói muốn chờ Chu Nghĩa Mộc trở về. Chu Phàm liền không có hỏi lại, mà là giúp làm cơm, thẳng đến đồ ăn làm tốt, dọn lên bàn ăn. Trời chiều rơi xuống, sắc trời lờ mờ lúc, Chu Nghĩa Mộc mới trở về. Bên chân của hắn đi theo một đầu lão cẩu. Lão cẩu rất gầy, gầy đến có thể nhìn thấy đá lởm chởm xương cốt. Màu vàng đất chó lông mất rồi rất nhiều, khiến cho thân chó bên trên hình thành từng cái trụi lùi to bằng nắm đấm vòng. Liêm đao trên đuôi liền ngay cả một cây chó lông đều không có. Cặp kia đen nhánh thật nhỏ đồng tử ảm đạm vô thần. Chu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn có chút không rõ. Chu Nghĩa Mộc vì cái gì mang theo dạng này một đầu lão cẩu về nhà. Đến cửa chính miệng, Chu Nghĩa Mộc ngồi xổm xuống. Hắn vỗ vỗ lão cẩu đầu chó. Chỉ vào Chu Phàm nói. Đây là chủ nhân của ngươi. Lão cẩu nhìn thoáng qua Chu Phàm. Nó cặp kia đứng lên lỗ tai giật giật. Sau đó tại trong sảnh tìm một cái góc. Tại nơi hẻo lánh vòng vo một vòng tròn. Mới nằm dạp trên mặt đất. Nhắm hai mắt lại. Cha, chó này là. Chu Phàm nhìn xem nơi hẻo lánh bên trên nằm lão cẩu. Trong lòng của hắn có suy đoán. Đây chính là ta cho ngươi tìm tới bảo mệnh vật. Chu Nghĩa Mộc có chút mỏi mệt ngồi xuống. Hắn vì việc này bôn ba mấy ngày. Hôm nay rốt cục xem như giải quyết. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Quý Phong. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng cười nói. Lần này tốt. A Phàm, cha ngươi cho ngươi tìm tới chính là tốt nhất cái kia bảo mệnh vật. Ta vốn đang lo lắng Vương lão đầu không chịu bán cho chúng ta. Ta nhờ cha của khỉ gầy. Trương Mộc Tượng ra mặt hỗ trợ. Vương lão đầu mới đáp ứng lấy hai cái huyền tệ giá cả bán cho chúng ta. Chúng ta xem như thiếu Trương gia một cái không nhỏ nhân tình. Chu Nghĩa Mộc đơn giản nói. Trên mặt hắn buông lỏng không ít. Bởi vì đây là hắn tìm tới tốt nhất bảo mệnh vật. Cách Trương.